Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Kizaru. Khiến cho ta đều trở nên hưng phấn. Nghĩ như vậy, ở đây tất cả hải quân cái kia mang theo sợ hãi ánh mắt bên trong cũng dần dần toát ra hào quang nhỏ. Yếu, ánh mắt của bọn hắn nhìn một chút Sakazuki cùng Borsalino. Sau đó cuối cùng dừng lại tại Adamri trên thân. Nội tâm chỗ sâu nhất, dã tâm ngọn lửa phảng phất dần dần bốc cháy lên. Không nhất định sẽ thua. Chỉ cần thắng, liền có thể dương danh lập vạn. Ta không muốn làm kẻ khiếp nhược. Ta là hải quân, ta cũng muốn chiến đấu. Chỉ cần thắng, chúng ta đều có thể dương danh hải quân. Adamri thượng tá nói không sai, từng sợi suy nghĩ tại trong đầu của bọn hắn diễn sinh lấy. Cuối cùng nương theo lấy bọn hắn ánh mắt bên trong điên cuồng dần dần tràn ngập. Chiếm cứ đầu óc của bọn hắn. Mà trong lòng đối mặt với băng hải tặc Roger loại kia sợ hãi. Cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là phun trào mà ra dã tâm. Là phún trương nhiệt huyết sôi trào. Không cách nào ức chế. Từng đôi ánh mắt, trở nên nóng rực lên. Nhìn chằm chằm Adamri, chúng ta là dũng giả. Hải quân nhưng chưa từng có thứ hèn nhát. Chiến đấu, ta muốn xử lý băng hải tặc Roger. Hải quân các binh sĩ ánh mắt cuồng nhiệt, liên tiếp giống lên, bọn hắn thứ tự rút ra bên hông dao quân dụng, giơ lên trường thương trong tay, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Rất tốt, ta lấy các ngươi làm kiêu ngạo, hải quân lấy các ngươi làm vinh. Một trận chiến này phấn khích cùng ầm ầm sóng dậy, sẽ bị nhập chúng ta hải quân lịch sử. Không, là thế giới lịch sử. Tất cả chúng ta đều sẽ trong lịch sử lưu lại danh tự. Chúng ta đều sẽ viết lên ra hậu nhân nhiệt huyết sôi trào nhân sinh chương nhạc. Hành động, Adamri cười lớn, trong tay dao quân dụng ngang nhiên vung xuống. Đúng là đánh ra phong lôi chi thanh. Giờ khắc này, ánh mặt trời vàng chói huy sái mà xuống. Phủ kín nam nhân kia bả vai. Liệt liệt phong vuốt cái kia một kiện rộng lượng chính nghĩa áo choàng. Như cuồng long gầm thét, tại kim toa dưới ánh mặt trời, Adamri thân ảnh phảng phất tắm rửa tại tinh huy thần chỉ. Chói lóa mắt, nhìn xem cái kia một đạo bỗng nhiên ở giữa trở nên cao quý thân ảnh. Tất cả hải quân binh sĩ ánh mắt bên trong đều viết đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Là, Adamri đại nhân, bọn hắn cùng nhau quát, tiếng nói vừa ra thời khắc, ở đây tất cả hải quân đều là lập tức hành động bắt đầu. Đều đâu vào đấy thao túng quân hạm cùng trọng pháo, nhét vào đạn dược, khống chế hướng đi, dần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ mà nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao này một đám nguyên bản khiếp đảm mà hèn yếu hải quân binh sĩ? Tại Adamri ngắn ngủi mấy câu về sau thật giống như điên cuồng đồng dạng. Bỗng nhiên trở nên hung hãn không sợ chết. Dần bỗng nhiên thân thể chấn động, đột nhiên kịp phản ứng, nàng xem thấy một lần nữa trở lại bên cạnh mình Adamri. Hạ giọng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không thi triển ngươi loại kia đáng chết trái ác quỷ năng lực? Ngươi cưỡng ép cải biến tâm trí của bọn họ. Adamri mỉm cười nói, ta cũng không có đâu, nụ cười của hắn bên trong mang theo tà mị. Phảng phất dụ hoặc người sa đọa ma quỷ. Ta chỉ là nhắc nhở bọn hắn một cái, để bọn hắn một lần nữa nhớ tới một chút bị bọn hắn quên sự tình cùng đạo lý mà thôi. Cưỡng ép cải, biến tư tưởng cùng linh hồn năng lực, mảnh này trên đại dương bao la lại làm sao có thể tồn tại đâu. Hắn thực sự nói thật, mình trái ác quỷ năng lực, kỳ thật nói trắng ra là vô hạn đại địa phóng đại người nội tâm dục vọng. Loại dục vọng này cùng điên cuồng là vốn là tồn tại. Cũng không thể bằng không cải biến người khác tư tưởng. Dần há to miệng, lại là một câu đều nói không nên lời. Bởi vì nàng cũng tìm không thấy Adamri logic bên trên lỗ thủng. Vừa rồi Adamri ủng hộ binh sĩ quân tâm cái kia nói một phen. Đổi ai cũng tìm không ra chút nào mau bệnh. Thậm chí dần nghe được cái kia một phen về sau. Nội tâm của nàng cũng là bị ảnh hưởng. Có loại lập tức liền muốn hô ra, đem quân hạm cho lão nương tới gần. Lão nương muốn xử lý Roger, xúc động. Sakazuki cùng Borsalino lúc này trên mặt biểu lộ cũng là có chút đặc sắc. Bọn hắn đồng thời nhìn Adamri một chút. Tiếp theo lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Người cũng cảm nhận được sao? Cái kia một loại cảm giác. Borsalino một tay lục lọi râu ria lẩm bẩm nói. Sakazuki nhẹ gật đầu. Thực lực mạnh đến hắn loại trình độ này. Nói thật đã không có đồ vật gì có thể ảnh hưởng đến nội tâm của hắn ý nghĩ. Liền xem như truyền thuyết kia bên trong Haosoku Haki. Đối với hắn cứng cỏi như sắt tâm trí cùng tư tưởng cũng sẽ không có chút nào dao động. Nhưng mới rồi, Sakazuki lại cảm giác được một cách rõ ràng mình nội tâm cái kia một loại xúc động. Thậm chí có thể nói được là điên cuồng hắn ý vị thâm trường nhìn bên cạnh một bộ người không? Việc gì bộ dáng Adamri? Ý niệm trong lòng phá lệ phức tạp. Borsalino bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Thật sự là đủ đáng sợ đâu, khiến cho ta đều nhiệt huyết sôi trào a, bong thuyền. Chậm rãi lâm vào trầm tĩnh. Hai chiếc thuyền dần dần tới gần. Cái kia Uro Jackson hào. Đã ở phương xa trên đại dương bao la có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người là nín thở ngưng thần. Im lặng chờ đợi. Chờ đợi băng hải tặc Roger đội thuyền. Tiến vào pháo kích phạm vi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.